Mời đại chúng, chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta tĩnh tâm trong một phút. Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Kỳ học này là kỳ học thứ 21, chúng ta học về nhập Phật tri kiến theo giáo trình của sư ông Từ Thông. Thưa đại chúng, là chúng ta đang đi ngang cái vấn đề vào cái mảnh đất hiền thánh. Có nghĩa là chúng ta vào nơi cái vùng gọi là thánh địa, với cái tư tưởng tu tập tam quy ngũ giới thập thiện, là chúng ta làm tròn cái nhân cách người trời, và chúng ta học giáo lý đạo Phật, thực hành giáo lý đạo Phật, gọi là chạm tay chạm chân vào cái giáo lý đạo Phật, thì gọi là chúng ta vào được cái miền hay là cái vùng thánh địa. Mà cái vùng thánh địa là cái vùng đất thánh, để chúng ta trở thành một cái con người hiền thánh. Người hiền thánh, chứ không phải là vào cái vùng thánh địa để chúng ta trở thành một cái gì đó gọi là bay cao nhảy xa, làm ngoài cái việc con người, không phải. Mà chúng ta để trở thành một con người gọi là hiền thánh. Người hiền, người thánh. Rồi chúng ta thực hành theo cái hạnh Bồ Tát, làm Bồ Tát. Và cuối cùng để chúng ta làm Phật. Thì bây giờ làm hiền thánh, như tôi đã giới thiệu cho các vị, từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát thánh đạo Phật. Và chúng ta đang học đây là bát thánh đạo Phật. Và chúng ta đã trải qua ba cái chánh kiến hay là ba cái thánh đạo, là ba cái con đường mà đi ngang rồi đó. Đó là chúng ta học chánh kiến. Chánh kiến là cái đầu tiên, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ. Các vị nên nhớ chữ chánh như là đúng, chữ thánh cũng có thể dịch như vậy. Bởi vì phàm thánh là hai cái mà chúng ta xưa nay để chúng ta muốn phân biệt phàm và thánh. Phàm thì có gọi là lục phàm, rồi bắt trời, người, Atula, địa ngục và quỷ súc sanh. Thì thường cái lục phàm này thường còn mắc phải, còn vướng víu, còn sai lầm. Vì cái chữ phàm nghĩa là còn vướng víu, sai lầm. Cái phước của bậc phàm thì gọi là phước hữu lậu. Còn nói về thánh là cái phước vô lậu. Bởi vì phàm nó còn quá nhiều cái đam mê, quá nhiều cái lưu luyến, quá nhiều cái trông đợi, mong chờ, hy vọng, chạy theo gọi là ngũ dục lục trần, chạy theo những cái tình tiền danh lợi nặng nề về cái đó, cho nên gọi là phàm. Mà thậm chí mà quá ư là nặng nề thì người ta gọi là bạc địa phàm phu. Địa phàm phu là người đó coi như là nằm sát ở dưới cái đất mà gọi là tham lam, danh vọng, si mê, thù hận đè nặng như vậy, ta gọi là bạc địa phàm phu. Còn huynh đệ chúng ta thì nó đi nó lại ít nhiều thì cũng có nghe, nghe lời của Phật dạy, học lời Phật dạy, và ít nhiều cũng cởi mở được chút nào đó, và ít nhiều cũng có trao dồi chút nào đó về thân, về khẩu, về ý. Cho nên chúng ta phàm nhưng mà không đến độ là bạc địa. Còn bạc địa là chúng ta coi như cái tâm chúng ta nó không có một cái chút nào mà thay đổi hết trơn, mà nó nặng nề, nó ê chề, nó đau khổ, coi như là mà không tự thấy mình đau khổ, bởi vì gọi là không ý thức được mình. Còn là Phật tử Phật thì giàu xuất gia tại gia thì giàu đành rằng chúng ta nói gì đi chăng nữa thì nói, nhưng mà cũng có ý thức được mình. Cho nên mình vượt qua, có thể mình vượt qua khỏi cái chữ bạc địa mà mình còn phàm phu. Vậy thì phàm phu ở đây để mình tiến về, làm sao mình chuyển về cái tư tưởng phàm phu của mình nó trở thành tư tưởng của bậc thánh. Có nghĩa là tâm hồn nó rộng mở hơn, nó cao cả hơn, nó thuần thiện. Vì vậy mà cái ban đầu của chúng ta là chánh kiến. Chúng ta phải đánh đổ, muốn có chánh kiến thì phải đánh đổ cái tà kiến, gọi là tồi tà phụ chánh. Tồi là thôi, thôi cái tà, dứt cái tà thì nó sẽ có cái chánh. Mà tà kiến thì nó có nhiều thứ lắm. Tuy nhiên thì trong bát thánh đạo này, bát chánh đạo này thì nói một cái chánh thôi, thì nó thông đồng bảy cái chánh còn lại. Tuy rằng nói tám chứ thật sự nó có thông đồng hết. Cho nên chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ. Chánh ngữ đây không phải là cái lời nói coi như là ngọt ngào, êm dịu, mát rượi, ru hồn. Mà chánh ngữ đây là muốn nói lời nói thật, mà dùng cái danh từ gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời của Phật là lời chân, lời thật, lời trước sau không khác, và lời không có dối gạt, phỉnh phờ, gọi là bất cuốn, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Mà thường cái lời nói chân nào là nói thật nào thì nó cũng hơi, nếu mà chưa phải là bậc thánh nhân xuất thế như Đức Thích Ca, như Đức Phật, trong mười phương ba đời thì không sao tránh khỏi những điều lầm lỗi. Trên đời này không sao tránh khỏi những điều lầm lỗi. Cho nên khi có đám ma, ta còn là trong lúc tan gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thứ. Trong đám cưới, ta cũng nói là trong lúc tổ chức cái hôn nhân, không sao tránh khỏi những cái sự đón tiếp bạn bè chậm trễ, cũng xin quý vị vui lòng để là cho nó tròn cái gì đó, vân vân. Thì trên đời này đám tang ta cũng xin lỗi, và đám cưới ta cũng xin lỗi, và đám ma đầy tháng thôi nôi dỗ quải, dường như ai cũng có sự xin lỗi đó, tại vì không sao tránh khỏi những điều sơ sót. Thì nếu chưa phải là bậc thánh, thánh mà thánh nhân xuất thế gian á, thì thưa các vị, là như tôi đã thường nhắc nhở hoài đó, chưa phải là bậc thánh nhân xuất thế gian thì không sao dẹp được bốn cái thứ ngã, gọi là ngã mạn, ngã kiến, ngã ái và ngã si. Cho nên tôi cũng nói thành thật với các vị là tôi thì nếu nói cái bốn thứ này tôi có hết á. Ngã mạn tôi cũng có. Nếu tôi không có ngã mạn thì tôi không tự mình đứng lên được đâu. Có nhiều khi cái ngã mạn nó cũng cần thiết, cũng như cái vị thuốc vậy đó. Tuy rằng cái nọc rắn là độc, ai cũng biết nó độc, nhưng mà có thuốc thể cần nọc rắn. Cái ngã mạn cũng vậy, có nhiều khi ngã mạn, nhưng mà không phải ngã mạn để khinh thường người ta, mà ngã mạn để mình tự ý thức với chính mình. Có nhiều người gọi là ti liệt mạng. Ti liệt mạng là thấy mình tệ lậu, thấy mình coi như mình ti liệt, mình làm bộ như giả câm giả điếc, cái người đó không đáng kính trọng mà người ngã mạng đâu. Cho nên mạng quá mạng, ti liệt mạng, tăng thượng mạng, gồm là, cho nên gọi là bốn thứ ngã mạng nó có bốn thứ vậy: mạng, quá mạng, ti liệt mạng, tăng thượng mạng, rồi gì nữa quên rồi. Nhiều người làm bộ giả ti liệt mạng chứ, để ta nói cái gì cái mình làm bộ, chứ mình là nhỏ bé, mình không mắc cỡ, mình không thèm nghe, mình không để ý vậy. Giống như trong phim hài nó có đóng anh hài, anh đóng coi như là ảnh vô ảnh miếng ăn, nhưng mà ảnh thân người ta không mời đám dỗ ảnh, mà ảnh tới ăn đám dỗ. Cái thật ra tới coi như ảnh làm như ảnh là không biết gì vậy đó. Cho nên á, có khi con người cần, cũng có lúc cũng phải cần cái ngã mạn. Ngã mạn để chi? Để rồi mình mới tự chính mình gọi là cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Cho nên có những cái tôi nói các vị, thành ra cái tất cả những cái giáo lý Đức Phật dạy đó, các huynh đệ phải nhớ một điều rằng có một câu là Phật pháp bất định pháp. Cái pháp Phật không phải là cái pháp cố định. Cố định là ai cũng phải tu cái đó. Giống như cái bệnh không phải ai cũng uống một vị thuốc đó. Ví dụ như trong bát chánh đạo này, nếu cái người nào mà thấy mình thích hợp với trong cái chánh nào thì cứ tu theo cái chánh đó. Ví dụ như tôi thì thích cái chánh tư duy và thích cái suy nghĩ. Cái tâm tôi nó thường hay vọng động, nó thường hay phóng khoáng, nó thường hay chạy theo. Thì bây giờ tôi tư duy là tôi dừng lại. Không biết ngày hôm qua nói một cái điều chân thật là tôi tự nhiên, các vị biết là tôi ngày hôm qua tôi không giảng cho các vị nghe được đó, tôi buồn lắm. Nhưng mà tại vì không cách nào nói nổi, là vì lý do là làm cả ngày mệt rồi cái thay đổi thời tiết nó nhức mình quá, cho nên không có soạn cái giáo trình kịp. Mà không có soạn giáo trình kịp thì ngồi nói thì tôi thừa khả năng rồi đó. Nhưng mà thật sự ra nói mà nó không có bài bản, nó không logic, nó uổng, tại vì giảng kinh bộ mà. Thôi học từ từ. Tối tôi nằm vậy mà tôi vẫn thấy tôi đi giảng đạo. Giảng đạo mà tôi nhớ có một cái bài thơ mà bây giờ không nhớ rõ, mà tôi nhớ cái câu cuối cùng là chữ đứng. Tôi nói, ủa sao bài thơ gì kỳ vậy? Bài thơ cái câu đầu thường thường người ta nói là thất ngôn tứ tuyệt, hoặc là ngũ ngôn trường thiên, hoặc là lục bát, hoặc là thất ngôn bát cứu, mà sao bây giờ, hoặc là thơ tự do. Ở giờ đó cách thơ sau này của Huyền Giác Thiền Sư với của các vị Thiền Sư thì có cái thơ gọi là nó giống như là thi ca vậy. Mà tự nhiên tôi nhớ cái bài thơ mà cái câu đầu 6 chữ, hai câu giữa 8 chữ, có 7 chữ, câu cuối có một chữ đứng. Cái ai cũng thắc mắc là ủa thơ gì kỳ vậy. Tôi nói đúng rồi, không kỳ đâu. Bởi vì có cái bài thơ mà hồi đó sư ông Từ Thông nhắc hoài, sư ông có một người bạn. Người bạn này khi nghe pháp rồi đó, liễu pháp, hiểu pháp rồi đó, thì ông đặt cái bốn câu mà Hòa Thượng Từ Thông hay nhắc hoài đó, là đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi anh làm gì đó, trả lời có một chữ à, chơi. từ đó mà Hòa Thượng mới nói, ô ông bạn này cái bài pháp này hay à, nên chơi, chỉ một chữ cuối cùng chơi thôi. Nó coi như là nhất nhất tự đó, nhất tự nhất chữ, một chữ mà muốn hiểu sao hiểu, mà một chữ chơi đó nó quan trọng lắm mà. Cho nên vậy mà xong Từ Thông bây giờ ông viết cái bài chơi này, tôi thấy là ông nói là gì đó hữu di pháp chỉ là phù vân ảo ảnh, sống chơi rồi chết lại cũng là chơi. Có những lúc tôi bớt đi, dừng lại những cái sự tham vọng tính toán, tôi mới thấy cái sự chơi nó ý nghĩa màu nhiệm lắm. Mỗi lần mà những ngày, những cái tháng cuối năm như thế này, bắt đầu nó tràn về cái lạnh như thế này, rồi như chiều hôm qua tôi đi quơ các cái cây mà nó đã khô, bắt đầu nó khô cành, mình bỏ từ từ, mình thấy chơi thú vị quá và may mắn quá. Chứ nếu tôi nghĩ là may mắn, dầu nó có chút gợn buồn, gợn buồn là mỗi một lần lạnh về là mỗi lần chấm dứt một năm, mà đời người thì mấy ai trăm tuổi, mà vậy là mình chấm dứt một năm nữa. Rồi những cái cơn lạnh này mà chư thiền sư đặt biết bao nhiêu cái bài thơ, nào là nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, mùa thu trăng sáng, mùa xuân trăng hoa đua nở, chớ hỏi vì sao và tại sao. rồi cũng có bài thơ là nhất kinh bất phiên hàng triệt cốt, trọng đắc mai hoa phổ tỷ hương, nếu như giá như không có một phen sương thấm lạnh thì hoa mai không nở ngát mùi hương. Hoặc là nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Rồi lại cuối cùng có cái bài thơ là sự sống chết như thay áo mới, vân vân. Nếu mà nó không có cái những cái tháng năm, những cái giai đoạn để gọi là 365 ngày chấm dứt một năm, không có mốc ngoặt như vậy, thì nó không có thời gian trôi qua như vậy, thì chúng ta làm gì có cái việc để gọi là thay áo mới. Mà cái áo nó cũ kỹ hoài, như tôi nói, thật sự ra thì nghe chết thì đừng có ai nói là tốt, ai cũng sợ chết hết đó. Bởi vì càng ngày càng thấy cái chết nó lẹ làng, nó đủ thứ kiểu chết thì ai cũng sợ chết. Nhất là cái nạn chết của Covid này, coi như là lại con Covid này là nó không từ một ai. Từ công hầu khanh tướng cho tới dạng dân lê thứ, từ phú quý vinh hoa cho tới bần khổ nghèo nàn, đều nó không từ ai hết trơn. Thành ai cũng vậy. Nhưng mà tôi nói cho các huynh đệ nghe cái chỗ rằng là ai rồi cũng sợ chết. Nhưng mà rồi cái sợ đó không ai tránh khỏi hết. Vậy thì cái điều mà nó khổ là trước khi nó chết đó, nó không để cho mình yên đâu. Tại sao nó không để cho mình yên đâu? Là tại vì khi mình còn sống như thế này nè, đó, cái thân mình hành động, cái lời, cái miệng mình hành động, nói năng, cái ý nghĩ mình suy nghĩ rồi bời bời, cho nên tạo quá nhiều những cái chủng duyên ác nghiệp. Từ cái nói, có khi nói lời đâm thọc, nói lời nguyền rủa, nói lời điêu ngoa dối trá, rồi từ cái ăn tươi nuốt sống, rồi chưa kể bao nhiêu việc khác ở trần đời này. Cho nên vậy mà các huynh đệ đừng có than sao mà tôi đau nhất quá, trong khi các huynh đệ thử nghĩ coi, không chẳng những một kiếp này mà bao nhiêu đời về trước mình ăn thịt biết bao nhiêu chúng sinh, mà bây giờ mình ăn người ta sao mình không thấy đau nhất, mà mình bây giờ mình cứ đau nhất. Như tôi ý là mấy mươi năm trường ăn thực vật cho tới ý thức tới bây giờ từ trên thế giới này coi như là ta còn coi như người ta còn cho ăn những thứ, thí dụ như bên Nhật Bản thì những vị tu bên Nhật Bản người ta ăn cá vân vân, ăn cá, ăn tôm, ăn đồ biển, rồi như kể cả Tây Tạng họ cũng đâu phải ăn chay trường đâu, kể cả Đức Đạt Lạt Ma nghe. Thật sự ra Đức Đạt Lạt Ma đi tới những cái nơi người ta dọn buffet ra sẵn, người ta cúng gì ngày ăn nấy nghe. Chứ không phải nói vậy là mình, không phải tôi nói vậy là tôi biêu xấu Đức Đạt Lai Đạt Ma, không có. Nhưng mà Ngài không hề, bởi vì Ngài đã tu tới, đạt tới một cái trình độ nhất định, một cái tâm nhất định rồi, cho nên Ngài đâu có thấy. Còn chúng sanh mình thì thấy. Thấy tại sao ông thầy đó, ông lại ông múc đồ buffet, múc cái giò gà, ông múc cái con cá vân vân. Thường nó ra vậy đó. Cái người ta ăn để người ta sống, nó đạt tới đó rồi, bây giờ nó đã như vậy rồi. Nhưng mà mình á, cái điều của chúng ta thì tâm phàm phu chúng ta thì hay lén nhìn, hay thấy, hay nghe ngóng. Thì người ta gọi là lén nhìn thì nghe ngóng, ngọng nghịu nghe ngóng, mình cứ thế gian này cứ mình tranh thủ, mình là Phật tử mà mình cứ xuất gia cũng như tại gia, mình cứ mình tranh thủ mình nghe ngóng, nghe ngóng có chuyện gì không để rồi mình có việc mình làm. Trong khi nếu như mình hiểu đạo rồi đó thì thưa quý vị, thời giờ của mình nó không có cái thời giờ để mình nghỉ ngơi, thì thời giờ đâu mà nghe ngóng. Vì vậy mà người xưa nó cũng hay là nó nhàn cư vi bất thiện. Cái người nhàn á nó sanh ra điều bất thiện à. Mà cái người mà chụm ba chụm bảy lại gặp nhau lại đó thì không nói chuyện mình, hoặc là nói chuyện mình hồi nói chuyện người, còn không nói chuyện mình cũng nói chuyện người à. Cho nên cái điều mà tại sao cái nhà Phật á tu hành tôi đặt cái chữ viễn ly đó. Như cái nghiệp của tôi á, tuy rằng nói chứ cũng may mắn nói nhiều, nhưng mà cũng may à, các vị thấy ở một mình có nhiều khi một ngày đạo hữu đa không lại hai người nói chuyện nhau khoảng trên dưới tiếng đồng hồ thôi, rồi cuối cùng tôi không nói ai. Nhưng mà có khi không nói ai mà nói quá nhiều nha, nói với cỏ cây, nói với chim muông, nói với núi rừng. Nếu mà nói được như vậy thì nó cũng còn đỡ à. Còn bây giờ không nói với ai mà mình ai cũng đem vô tư tưởng của mình để mình nói thì thầm ở trong đó, khổ dữ lắm. Cho nên các vị biết tại sao mà có những lúc mà một mình tôi bắt hòa tấu cổ nhạc, hay là tôi bắt tiếng đàn cò, hay là tôi bắt cái tiếng chim kêu, tiếng sú reo để tôi nghe. Tôi không phải là tôi thích nghe cái âm thanh bên ngoài đâu, nhưng mà bởi vì đã được tôi trấn ngự những cái âm thanh mà nó len lỏi nó ở trong mình mấy lâu nay. Nên vậy mà chúng ta thấy bát chánh đạo mà chánh kiến là chánh tư duy là chánh ngữ là vậy đó. Chánh ngữ mà mình không kiểm tra được mình một cái, thành ra cái bài thơ mà tôi nói tôi nằm trên bao tôi thấy đó, tôi nhớ không được, giật mình thức dậy rồi không nhớ đúng hết bốn câu thơ, mà tôi nhớ có một cái chữ cuối cùng là chữ đứng. Tôi nói ủa sao đứng, thì cái người viết thơ đó thay vì chữ dừng, nhưng mà chữ dừng tao không biết dừng cái gì, cho nên đứng nghĩa là đứng ngay lại, đứng thẳng lại. Đó là cũng cứ nghĩ đây là chư thiên hiện lên để mà nhắc nhở, mà dạy tôi, giáo hóa tôi. Nói vậy các vị đừng có mê tín nha, đừng nói thầy nói vậy cái gì là mê tín, không phải à. Và đó là tư tưởng thiện của mình. Chư thiên nghĩa là cái tư tưởng thiện của mình. Tư tưởng thiện mình tại vì cái sở trường, cái sở thích của mình, cái lý tưởng của mình là nói pháp, hoằng pháp. Cho nên vậy mà bữa không giảng cái nằm thấy như vậy là mình đó là mình cũng một bài pháp, mà bài pháp nhắc nhở chúng sanh tâm của mình. Cho nên vậy mà tổ sư Bùi Giác nói câu là nếu được nói tôi xin giữ cái lập trường thẳng thắn, còn mà nếu không được nói, không cần thiết thì tôi không còn gì để nói. Dầu là nói thẳng thắn như vậy đó, quyết định thiết biểu chân tăng, nếu được nói tôi xin giữ lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một vị chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý bất trung lòng, gai gắt trách tôi xin cam chịu hết. Chứ tôi không thích nói ba hoa và vặt vãnh, mà thích một điều Phật tổ đã đinh ninh. Thích nói kinh liễu nghĩa thượng thừa, không được vậy tôi không còn gì để nói. Thật sự ra thì giảng pháp liễu nghĩa thượng thừa là nó là kết tinh của đời sống nhân loại, của đời sống con người, thì nói hoài nó không bao giờ. Còn nói tâm lý thì gọi là cái nhóm nào đó, người nào đó. Còn nói liễu nghĩa thượng thừa là nó kết tinh, tinh hoa của vũ trụ. Mà trong cái vũ trụ đó là con người là tiểu vũ trụ. Mà từ cái tiểu đó mà nó phóng ra đại vũ trụ. Cho nên như vậy mà tất cả những kinh sách đó, tất cả các Phật tử để ý, kinh sách nói cho nhiều mênh mông bát ngát như đại dương vậy, chứ thật sự ra đó là kết tinh lại cái đời sống của con người, đời sống của nhân loại. Còn ngoài cái chuyện đó ra đó, ngoài cái chuyện nói đời sống con người, đời sống nhân loại ra, điều không khéo coi chừng nó rơi vào gọi là hình vi thượng. Hình vi thượng. Tôi nhắc nhở hoài những cái đó cho Phật tử. Đây là tôi nhằm làm cái sứ mệnh, làm cái trách nhiệm của một vị thầy lãnh đạo tinh thần nhắc nhở. Tuy nhiên tôi biết là có nhiều lúc nhắc nhở các vị không chịu nghe đâu. Và các vị đại đa số sống cuộc đời này nó thay đổi nhiều quá rồi, cho nên các vị muốn tìm cái gì đó nó huyễn hoặc, nó cái gọi là mình với không tới á. Thật sự không có cái đó đâu. Học đạo Phật không cần cái đó đâu. Rồi bây giờ cái chánh thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh, mưu sinh chân chánh. Lợi mình hại người là nghề nghiệp mưu sinh không chân chánh. Chánh nghiệp là một điều kiện trợ duyên lớn cho người học đạo, cầu đạo giác ngộ và giải thoát. Như Đức Thích Ca, Đức Phật Tổ Cụ Đàm chúng ta, các vị biết cái chánh nghiệp của Ngài là ở chỗ nào không? Mà mình bây giờ đừng ai nói chánh nghiệp á. Thật sự ra chỉ có Đức Phật mới chọn cái chánh nghiệp, là tại vì Ngài là Nhất Bát Thiên Gia Phạn, Cô Thân Vạn Lý Du. Ngài chỉ có một bình bát à, mà cơm ngàn nhà. Thân cô thế cô mà đi muôn dặm xa như vậy, đó mới chánh nghiệp á. Còn mình ngày nay đó thì yêu cầu làm sao mà cố gắng đừng có rơi vào tà nghiệp là mừng rồi, chứ còn nói về chánh nghiệp một cách trọn vẹn là chưa được. Ví dụ như tôi ở đây, dầu là tôi có quyền tự hào rằng là tôi cũng có gọi là không có mà làm những việc gọi là quá trớn đó. Nhưng mà thí dụ như mình trồng rau vậy chứ cũng chưa phải là chánh nghiệp nha. Mình còn trồng, mình còn cuốc đất, mình còn chặt phá cây cỏ, mình còn làm cho đứt côn trùng cũng chưa hẳn là chánh nghiệp. Tại vì mình cũng còn tạo cái nghiệp, ít nhiều là cái nghiệp quan trái với chúng sanh. Nhưng mà đỡ hơn, thay vì đi cướp của giết người, đi lừa gạt thiên hạ, đi làm những cái điều gọi là buôn thần bán thánh, thì bây giờ tôi làm điều đó tôi sống thì nó đỡ hơn. Nó đỡ hơn nhiều. Thay vì nó nặng nề cả 100% thì bây giờ mình tự mình làm, mình sống, thậm chí mình trồng trọt, thậm chí mình làm đồ chơi mình bán. Thì nó đỡ hơn vậy thôi, chứ cũng chưa hẳn là, chưa gọi là chánh nghiệp. Cho nên tôi nhớ hoài, tôi nhắc kể hồi đó có hai vợ chồng ở Dallas. Nói đây nó mắc cười nữa. Hai vợ chồng này á, nghe pháp tôi, trời ơi điện mừng lắm, điện gặp ôm không à, kêu ôm không à. Tôi nói tôi là người miền Nam, nhưng mà không, Ngài là thượng tọa rồi thì ôm rồi, nói với chúng con là ôm rồi, ôm không à, ôm. Tới tiền mà lúc mà nó đánh phá tôi cái vụ đi sòng bài đó, là coi như nó trở thành ôm này là ôm hoàng hồn dịch lộn. Hai vợ chồng là định lái xe qua đây á. Lái xe từ Đà Lạt qua đây, nó là hai chồng không có con cho nên rảnh rỗi lấy ngày nghỉ. Tới từ lúc đó nó quýnh ngược lại mình. Nhưng mà mình thường nói kiểu như ông Na cũng hay là đáng thương, vô tình vậy là không có, chắc là không có cơ hội học pháp với mình nữa. Cho nên cái các vị nó nhớ, thí dụ như tôi làm sai là cái chuyện của tôi, mà cái làm sai có phải cái sai này cái luật pháp quốc gia ở nước đó có quy định không? Cười có mấy ông bữa chú Vinh ở đây trên đây mấy ông cha tụi con đi nhà thờ nè, mấy cha ngoài cái giờ mà làm lễ hàng tuần chủ nhật thì thôi, thì mấy cha trở về đời sống của mấy cha, miễn mấy cha đừng có phạm những cái điều mà trong cái giới điều, cái quy luật. rồi mấy cha có quyền mặc đồ thường, mấy cha vẫn bình thường, thậm chí mấy cha đi làm tất cả cái nghề nghiệp để mấy cha có tiền riêng, còn tiền ngoài cái tiền của giáo hội trả lương, rồi còn mấy cha cứ gì, thậm chí có nhiều cha đi vô sòng bài đánh bài nó bình thường. Ủa tại sao Phật giáo kỳ vậy? Tôi nói không phải, tại mấy cha thì nó khác, còn mấy thầy nó khác. Tại ta gọi là cha mà. Nhưng mà tôi không đá động tới đạo người ta nghe. Ý tôi nói trong khi á, các vị cha sở, các vị mục sư, các vị họ làm những việc tôi không rành hết cái việc của đạo khác. Tôi nói không nghe gì đó. Nhưng sáng nay chú Thanh mới vừa đi nhà thờ, đúng 8:45 là ông leo lên xe ông đi, đúng 9:00 là ông tới nhà thờ ông lễ xong là ông về tới đây là đúng 10:00. Ta tin đạo mà về. Tôi hỏi chứ đi nhà thờ có gì vui? Dạ có, thầy tới đó gặp được cộng đồng mình, người đồng hương mình, rồi nghe làm lễ xin tội, rồi lễ cầu nguyện, rồi được nghe cha giảng, rồi vui lắm. Nó khác một trời một vực cái đạo Phật mình. Rồi trong khi đạo Phật thì tới thì nào là chuông mỏ gõ in ỏi, rồi thị phi nhân ngã ăn uống la lối. Thấy cái đạo Kitô hay á, chứ tôi tới nhà thờ đúng giờ, tôi tới tôi đứng bất cứ đứng ở địa điểm nào, thậm chí tôi thấy các vị đứng ở ngoài sân á, đứng dưới gốc cây người ta thanh tay ta vẫn làm lễ như thường, rồi xong tới giờ ta ra về không nghe. Hoặc thí dụ như nhà thờ có tổ chức gây quỹ, có tổ chức ăn uống gì đó thì lâu lâu vậy, lễ lọc gì chứ đâu phải hàng tuần. Còn Phật giáo mình thì thôi, hàng tuần rồi ăn rồi uống rồi khen ngon rồi khen dở, rồi chê bai rồi chửi bới rồi nhiều chuyện rồi á, thành ra thấy mình thấy sao mà cái tổ chức của chúng ta nó, mình không phải gì mình chê cái đạo mình chê là mình chê mình chứ chê ai, nhưng mà mình thấy sao nó còn nhiều cái nó chưa có được mà gọi là thanh tịnh hoàn toàn, mà trong khi cái đạo Phật là chủ trương là thanh tịnh. Trong khi cái đạo khác người ta, ví dụ như Kitô thì tới người ta có bài thánh ca, người ta có nhạc cái này kia vậy mà ta thanh tịnh. Trong khi mình á, nội mà gõ chuông gõ mõ in nổi, chưa kể cả mấy thầy còn gõ đẩu gõ trống rồi đờn cò đàn địch ca hát sùm theo cái kiểu năm ai năm xuân năm quán trường thiên đồ. Rồi bây giờ mấy thầy trưởng tế lại có thêm cái vấn đề là ca cải lương ca nhạc kiểu đó. Thế giờ mấy thầy trưởng tế giờ tôi ngồi tôi thấy hay à, mình cũng khen tại vì lý do mình làm không được, mà mấy thầy người ta luyện giọng điêu luyện lắm à, ngồi mấy thầy nhịp dò đồ. Nó giống như thấy mà cô ca sĩ Phi Nhung cổ mất rồi, thấy mấy thầy chế ra cái bài cúng á, tôi nghe mà tôi cảm phục, mà tới tôi mọc óc hết trơn, nghe cảm phục mọc óc hết. Không biết mấy đứa nhỏ nó nghĩ sao không biết, chứ nghe mấy thầy mà cúng cơm mà mẹ Nhung ơi gì mà hát theo cái điệu vừa Trung vừa Bắc, giống như cái điệu đồng bóng điệu đồng cốt thì hay á. Tôi làm không được cho nên ai làm tôi cũng khen, nhưng mà nói chứ khen là tại vì mình làm không được, chứ thật ra đối với đạo Phật thì không có bi lụy như vậy. Một cô ca sĩ chết mà mấy thầy tự vẽ cái bài mà mấy thầy để hát theo hát cái điệu năm ai năm khách năm gì đó trường thiên, thành ra thấy hơi lố bịch. Thật sự cái bài mà xưa mà các vị tổ soạn mà đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc trứng đây lòng, đây tình con trẻ trong thương nhớ, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong, thì tôi nghe đó cũng còn được đi. Nhưng mà nhiều khi tôi ngượng miệng, tôi không có nói câu là mẹ ơi đây ngọc trứng đây lòng, đâu phải mẹ mình. Mình cúng cho Phật tử thì nó là đây bát cơm đầy nặng ước mong, thương thai đây ngọc trứng đây lòng, đây tình hiếu tử hay là đây tình tôn tử, là có cháu có con trong thương nhớ nếu người đó là người già. Còn đằng này mẹ của người ta mà mấy thầy gọi là khóc mướn, trong khi chỉ có nghệ sĩ xưa người ta mới gọi là thương giai khóc mướn gì đó, mà bây giờ là mấy thầy lại đi khóc mướn. À, thí dụ như hồi đó cô nghệ sĩ Úc Bạch Lan, cổ không có con, cả đời cổ không có con, cổ nuôi con người ta, rồi bây giờ rồi bây giờ mấy thầy cúng là ơn kiếp dục cù lao, rồi 3 năm bú mốm, 9 tháng hoài thai, thì nó có vô được cái chân thật không? Mà trong cái đạo Phật là đạo chân thật, mà mấy thầy cúng mà mấy thầy không biết mình cúng cái gì. Gặp cái người mà không có con, ví dụ như Đà Hữu Đan rồi nữa, rồi không lẽ rồi tôi cúng mình đây công lên non biết non cao, nuôi con biết công lao phụ từ, nhớ hồi xưa cha từng gánh nặng cuốc nặng để nuôi con này kia nọ, rồi con đâu mà nó khương nó khóc đó. Thành ra mình nghĩ là có những cái bài thật sự ra đặt ra, nhưng mà mình phải tùy cái hoàn cảnh. Nên thành tâm báo hiếu con quỳ, phụ thân đã biệt ly dương trần, con chưa đáp được 10 ân, thì nay cha đã qua phần còn đâu, nhắc thôi thêm thảo thêm sầu vân vân này kia nọ. Nhưng mà đó là cái người con nó báo hiếu cho cha, nó tụng cái bài đó được. Còn mình là ông thầy, tự nhiên mình tụng bài đó, gặp mấy đứa con nó ngồi nó cười thúc xích. Nó nói cho thầy chùa đó làm lâu quá, chờ tối nên để họp để mà coi chia gia tài trước khi đưa cái ngày mai động quan mà mấy ông thầy lại ngồi cái kể lễ. Cho nên nhiều khi tôi nói các vị á, là cái chánh nghiệp, cái nghề làm ăn của mình á, không phải là mình làm ăn cứng khừ như vậy để rồi mình đem ra những cái lời lẽ của mình thương giai khóc mướn vậy. Mà người đệ tử Phật chúng ta phải uyển chuyển làm sao để nhắc nhở, để cảnh tỉnh cho người thế gian họ dứt ác hành thiện, họ ngăn lại cái ác, họ hướng về cái điều thiện, mới là cái việc mà đi cúng tế, đi cúng đám, gọi là đi độ sanh cũng như độ tử. Nhưng mà nói khó lắm, cái này nói khó lắm, tại vì mấy thầy bây giờ thích độ tử chứ không thích độ sanh. Như tôi nói hoài à, hồi đó tôi ở Cali tội nghiệp, mấy ông thầy ngồi lại với nhau, nói trời ơi, từ hồi Tết giờ 6 tháng đầu năm mà có cái nó có cái đám mà nó coi như là nó hẻo dữ lắm. Hồi 6 tháng đầu năm nay mà đi mà có cái đám mà nó hẻo, thôi nó nghèo dữ lắm. Chứ với thầy không có đám là mấy thầy chết rồi. Nên mình nói ra nó đau buồn lắm. Vì vậy mà các vị nó nhớ, cái chánh nghiệp là khi nào đạt được cái chánh nghiệp, là khi nào mình gọi là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vì sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu, chỉ vì cái giải quyết cái con đường sanh tử, giải quyết cái nỗi khổ của cho mình, cho người, gọi là giáo hóa độ xuân thu, thì cái đó gọi là chánh nghiệp. Còn đằng này mình giảm cái tà nghiệp là mình mừng rồi. À, mà các vị nên nhớ, rồi cái chánh nghiệp nó đi liền với cái thứ năm là cái chánh mạng. Chánh nghiệp nó đi liền với chánh mạng. Rồi chánh nghiệp, chánh mạng nó đi liền nữa là chánh tinh tấn. Nhớ rằng học đạo nó đi liền với nhau, logic với nhau như vậy, chứ không có kiểu mà giáo lý đạo Phật không có vấn đề gọi là rời rạc. Bát chánh đạo nó đi liền với nhau. Ừ. Như cái chánh kiến, chánh tư duy. Đó, nó đi với nhau, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó đi với nhau, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định nó đi liền với nhau. Hai cái đầu á là nó thuộc về cái phần tuệ. Mà ba cái giữa này đó, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng này, nó thuộc về giới. Và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó thuộc về định. Cho nên bát chánh đạo này nó chia làm ba phần rõ ràng như vậy, là giới, định và tuệ. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Từ cái giới đó nó mới đưa tới chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó là định. rồi từ cái chánh giới và định đó mới phát sinh ra cái trí tuệ gọi là chánh kiến, chánh tư duy. À, một vị thầy giải thích giảng là phải phân rạch ròi như vậy, chứ phải a tùng phù vô rồi lấy cái sự hiểu biết tầm ruồng của mình rồi nói kiểu trên trời dưới đất. Con thượng tọa, ông muốn thể hiện ta đây là giỏi, có bác chánh đạo này mà ông giải thích mấy chục kỳ mà ông để từ phẩm, phẩm chánh nghiệp, phẩm chánh định, phẩm chánh tư duy, cuối cùng nói tới nó lui cũng có nhiêu đó. Trong khi không nhắc được giới, định và tuệ. Giới là cái hàng rào để coi như là không có lọt vào cái ác pháp, gọi là nhiếp thiện pháp giới, thì nó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh mạng là mạng sống chân chánh, tự mình tin ở mình, tin ở tài năng, trí tuệ và sự quyết định của mình, tự mình làm hòn đảo cho mình nương tựa mà không nương tựa ai khác, tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ỷ lại sự phò trì của ngoại lai để mưu cầu sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp bằng những nghề như bói toán, nhương tinh, giải hạn, cúng bái, cầu đảo, phong thủy để mê hoặc lòng người, tạo thành cái sự nghiệp, không mê hoặc lòng người để tạo thành sự nghiệp. Mạng sống như vậy không gọi là chánh mạng. Trái lại, sống với đời sống ít muốn, biết đủ thì thân tâm tự tại, đó là cách sống của con người chánh mạng. Như vậy cái chánh mạng là ít muốn, là biết đủ. Cái điều các Phật tử nên nhớ từ học tới bây giờ, tôi nhắc lại cho các vị một bài học như một cái chánh vậy, ta chỉ cần một câu thôi. Thí dụ chánh kiến là chúng ta phải thấy cái chánh là cái gì. Đức Phật là vì con người đi tầm đạo giải thoát cái nỗi khổ kiếp người, cho nên ba tạng kinh điển dựa vào sự thật đời sống con người. Như vậy là các vị sống như vậy là có chánh kiến rồi đó, nhiều đó là có chánh kiến rồi đó. Còn ngoài cái đó ra, cái chuyện mà bất cứ thấy cái gì, dầu cho thấy xuyên tường, dầu cho thấy xuyên quần áo đi chăng nữa, nó cũng phải là chánh kiến. Dầu cho thấy thủng trời xanh, dầu cho thấy trong lòng đất nữa, cũng không là chánh kiến. Chánh kiến là mình thấy sự thật cái nỗi giải quyết cái nỗi khổ của kiếp con người, thấy được cái lòng mình, rỗi vào cái lòng mình. Rồi tới chánh tư duy rằng là tất cả dạng pháp này nó đều là mộng quyển bào ảnh. Tư duy rằng là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Rồi chánh ngữ là lời nói chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Rồi bây giờ tới chánh nghiệp là nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du. Rồi bây giờ chánh mạng là ít muốn biết đủ. Trời, học nhiều đó dư sức rồi đó, nào nhiêu đó thôi. Còn ba cái còn lại gọi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là cố gắng từng tới mình học cho nó hết luôn, để học hoài không hết bát chánh đạo. Thôi nhiêu đủ rồi, không học nhiều nữa. Vậy coi như mình chánh mạng là mình ít muốn biết đủ, đó là cách sống của đời sống có chánh mạng. Thôi chúng ta tới đây nghỉ.